nuôi em chỉ là chuyện nhỏ. Chương 47, Vũ hội và tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chứ, Mặc Dịch Trình dẫn người tới à, không phải nói là không có bạn gái. Sao, trong những tiếng bàn tán xì xào còn pha lẫn sự thất vọng. Nhưng nhìn thấy người được Mặc Dịch Trình đón xuống rồi, ai nấy đều thoáng sửng sốt, là một người con trai, hơn nữa còn đeo mặt nạ, tấm mặt nạ màu bạc phục cổ che khuất đi một nửa gương mặt, song vẫn có thể nhìn thấy chiếc cằm tinh xảo thanh tú và đôi môi trơn bóng, khí chất tươi sáng mà lại mềm mại, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Thiếu niên hơi căng thẳng đứng thật sát vào bên cạnh Mặc Dịch Trình, dường như muốn nắm lấy ống tay áo của Mặc Dịch Trình, song vẫn cố gắng kìm lại. Bạn gái ở đây là một người bạn phái nữ đi cùng đến dự tiệc. Dịch Trình, đúng giờ đấy. Trần Thăng chào hỏi, song nụ cười bên khóe môi lại hơi miễn cưỡng. Mặc Dịch Trình gật đầu chào lại. Trần Thăng nhìn sang Nguyễn Tắc, vừa nãy lúc mới xuống xe diện mạo của thiếu niên đã làm hắn hơi kinh ngạc, hiện giờ đứng ở khoảng cách gần nhìn lại càng thấy kinh diễm, dù có che đi nửa gương mặt vẫn khiến người ta không rời mắt nổi. Đây là, Đô Đô à, Nguyễn Tắc nhận ra Trần Thăng bèn vội chào. Chào anh Trần Thăng. Trần Thăng dẫn Mặc Dịch Trình và Nguyễn Tắc vào bên trong, dọc đường đi liên tục có người phóng ánh mắt sang bên này, cảm nhận được sự căng thẳng của Nguyễn Tắc, một tay Mặc Dịch Trình nhẹ nhàng bao lấy thắt lưng cậu, hắn cười dịu dàng. Không cần căng thẳng đâu. Hô hấp của Nguyễn Tắc nhất thời chững lại, cậu vội vàng gật đầu. Trần Thăng bật cười lắc đầu, ngay sau đó lại thở dài. Mặc Dịch Trình cảm nhận được tâm trạng của Trần Thăng không giống ngày thường bèn hỏi. Sao vậy? Trần Thăng mím môi trả lời. Khương Các bận việc không đến được, thì ra là như vậy. Mặc Dịch Trình không tiện an ủi, chỉ có thể vỗ vỗ vai Trần Thăng. Trần Thăng cười khổ, không sao đâu, tôi quen rồi. Hơn nữa cậu ấy cũng vì công việc thôi mà. À đúng rồi, nghe nói cậu ấy còn dẫn cả trợ lý của cậu theo nữa. Trần Cụ à, ừ, mấy ngày nào còn mập mạp, giờ thì gầy như tia chớp ấy. Mặc Dịch Trình nghe hắn so sánh mà bật cười, ngẫm lại thì Nguyễn Tác ở phiên bản chibi cũng béo tròn lắm, giờ cũng biến thành tia chớp, rồi, đi thua ca khúc hả? Mặc Dịch Trình hỏi, Trần Thăng nói, không, hình như là một cuộc gặp gỡ trong giới thì phải. Nghe nói có không ít đạo diễn và nhà chế tác âm nhạc sẽ có mặt. Mặc Dịch Trình gật gật đầu, không hỏi nữa. Lúc này, họ cũng đã tiến vào đại sảnh. Mặc Dịch Trình đeo mặt nạ của mình lên, Trần Thăng nhíu mày trông như vừa chiêm nghiệm ra điều gì, hắn hạ giọng. Dịch Trình, cậu và Đô Đô mặc trang phục tình nhân à? Mặc Dịch Trình, đừng có nói nhảm, Trần Thăng không biết sợ, đến đầu ngu nhìn vô còn thấy nữa. Phản bác xong một câu thì tự nhiên quay sang tập kích bất ngờ Nguyễn Tác. Có đúng không Đô Đô? Đô Đô hơi sửng sốt, vô thức gật đầu. Cậu xem, nhóc Đô Đô nhà cậu cũng thừa nhận rồi kia. Trần Thăng nở nụ cười đắc ý với Mặc Dịch Trình, Nguyễn Tác ngẫm nghĩ lại mới nhận thức được hàm nghĩa của trang phục tình nhân, vội vã xua tay. Không, không phải đâu, em nói lộn đó. Để em nói lại, Mặc Dịch Trình nhìn bé con luống cuống tay chân, ôm lấy vai cậu kéo vào trong ngực mình, thấp giọng nói với Trần Thăng. Thừa nhận rồi thì cậu làm gì được? Trần Thăng, Nguyễn Tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải lần đầu tiên Trần Cù xuất hiện ở những dịp như thế này, nhưng lại là lần đầu tiên xuất hiện với thân phận ca sĩ. Tuy rằng ngày trước Khương Các có ra nước ngoài để phát triển một thời gian, thế nhưng người có nền tảng có linh khí còn có mối quan hệ, vừa đến tiệc rượu thì phút chốc đã bị vây lại, có không ít ca sĩ dồn dập tiến lại hỏi thăm. Trần Cù do Khương Các dẫn tới, tuy nhìn lạ mặt thế nhưng mọi người cũng rất khách khí. Trần Cù với ca khúc Tinh Hà, được đạo diễn Lý Tây Lan công nhận, có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối vị người mới, nửa đường xuất hiện này, Trần Cù ứng phó không xuể, được Khương Các nói đỡ cho không ít. Khương Các dặn Trần Cù, đừng có cười như đồ ngốc thế, cũng đừng bã ly nào cũng uống, bằng không tửu lượng có cao bao nhiêu cũng đỡ không nổi đâu. Trần Cù gật đầu, biết rồi, nói xong thì bất chợt ngây người. Làm sao vậy? Khương Các nhìn theo tầm mắt Trần Cù thấy cách đó không xa có mấy người đang cầm ly rượu tán gẫu, một người trong đó nhìn rất quen mặt, đối với mấy người mới trong giới hiện giờ Khương Các đều không rõ lắm, thế nhưng người này thì có chút ấn tượng, đó chính là người lúc trước giả bộ đụng Trần Cù, gây huyên náo ầm ĩ trên mạng rồi cuối cùng bị vạch mặt Tiền Hà. Không, có gì hết, Trần Cù quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp, Khương Các thở dài, an ủi, trong giới này chính là vậy đấy, đừng để ý quá. Trần Cù sững sờ câu này. Mặc Dịch Nghiêm cũng từng nói với cậu rồi, mà đó có vẻ chính là hồi ức đẹp duy nhất trong tình yêu không có chút hy vọng nào của cậu. Khương Các vỗ vỗ vai Trần Cù, bên kia có vài người quen, tôi qua đó một lát rồi quay lại nhé. Vâng, Trần Cù gật đầu, Khương Cắc đi một lát, Trần Cù kiếm chỗ nào đó ngồi, nhìn đám người đi tới đi lui ăn uống linh đình, tự nhiên cảm thấy hơi kiệt quệ. Tính cách của cậu về bản chất thật ra có chỗ giống Khương Cắc, ôn hòa và hướng nội, thế nhưng Khương Cắc có nội tâm mạnh mẽ, còn có đầu óc thông tuệ và giỏi ứng phó với tất cả những thứ như thế này. Còn cậu thì lại không được thế, ngoại trừ âm nhạc và sự kiên định hoàn thành tốt bổn phận của mình ra, cậu hoàn toàn không giỏi xoay chuyển giao thiệp giữa đám đông nhiều người như vậy. Chào cậu, một giọng nói êm tai vang lên, cùng lúc đó, một bóng người che khuất mặt Trần Cù. Trần Cù ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông với thân hình cao lớn, người đó mặc một bộ tây trang màu xám đậm, áo sơ mi hưu nhàn cổ tròn làm cho khí chất của hắn trong cái anh tuấn còn pha thêm chút tùy tiện. Chào cậu, Trần Cù lục lại trong đầu một chút, xác nhận mình không biết người này. Người đàn ông đó thấy được sự nghi hoặc trong mắt Trần Cù, hắn cười khẽ tự giới thiệu bản thân. Làm quen một chút nào anh bạn nhỏ, tôi tên là Tần Thiên Mẫn. Trần Cù bị cái tiếng, anh bạn nhỏ, này làm bất ngờ, xin chào, tôi tên là Trần Cù, có điều tôi không phải là anh bạn nhỏ. Đôi mắt đào hoa của Tần Thiên Mẫn híp lại, ánh mắt quét qua gương mặt Trần Cù một lần, không chút kiên kỵ, có vẻ như là không tin. Có thật vậy không, anh, bạn, nhỏ, tôi đã 30 tuổi rồi. Trần Cù cảm nhận được sự khác thường trong mắt của đối phương, thế nhưng người này thoạt nhìn chỉ mới 23-24 tuổi, cái độ tuổi này của cậu mà mang ra nói hẳn là sẽ hù hắn chạy mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thiên Mẫn nghe thấy con số 30 này, trong mắt hơi lóe lên sự kinh ngạc rồi lập tức nhíu mày. Vậy thì gương mặt này của anh thật sự quá có tính lừa gạt rồi đấy. Ông chú à, tuy rằng mặt của Trần Cù không phải mặt con nít thế nhưng chẳng hiểu sao nếu đem so với người cùng lứa thì trông ngây ngô hơn rất nhiều, đây cũng là lý do lúc trước ma xôi quỷ khiến thế nào cậu lại gọi Mạc Dịch Trình là Mạc ca, cho nên dù đã đến 30 tuổi cậu vẫn chưa bị ai kêu bằng chú hay là ông chú bao giờ. Thấy Trần Cù không nói lời nào, đôi môi mỏng của Tần Thiên Mẫn cong lên. Ông chú à, đây là lần đầu tiên anh tới những chỗ thế này sao? Trông anh có vẻ rất căng thẳng à. Trần Cù bị ép phải lùi về phía sau liên tục, dưới cơn hoảng loạn tự nhiên lại nhớ ra Tần Thiên Mẫn trước mặt là ai. Chính xác là trước đây cậu chưa từng gặp Tần Thiên Mẫn, thế nhưng có nghe thấy cái tên này rồi. Tiểu thiếu gia nhà họ Tần, nổi danh là tiểu bá vương trong giới, trên có 3 người chị gái, cộng thêm lúc sinh hắn ra 3 Tần tuổi gần 50, đã già gần chết rồi, là bảo bối quý giá trong nhà. Người thế này cứ tránh xa ra tí là tốt nhất. Xin lỗi, bạn tôi đang ở bên kia, tôi qua đó một chuyến đây. Trần Cù hồi hộp định cắm đầu đi từ bên cạnh qua. Tần Thiên Mẫn nghiêng người một cái đã ngăn được đường đi của Trần Cù, đôi môi mỏng cong lên, để lộ một nụ cười dập khuôn đúng mực, thế nhưng trong đôi mắt kia có nhìn thế nào cũng không thể che giấu nổi ánh sáng sắc lẹm của kẻ săn mồi. Để lại số điện thoại đi, làm quen rồi thì là bạn bè mà. Không, không cần đâu, Trần Cù từ chối. Tần Thiên Mẫn nhạy bén quan sát thấy lúc Trần Cù từ chối, một tay che lên túi quần bên trái, vì vậy nhanh tay lấy di động để trong túi của Trần Cù ra, Trần Cù không ngăn kịp. Ông chú à, để điện thoại lại rồi mới được đi nha. Trần Cù nhìn chiếc điện thoại bị lấy đi, chưa kể xung quanh đã có ánh mắt chĩa vào, vì vậy chỉ đành bất đắc dĩ khai ra số điện thoại của mình. Tần Thiên Mẫn mỉm cười lấy điện thoại di động của mình ra, gọi tới, điện thoại của Trần Cù vang lên, lần này mới cười lên thật tươi rồi trả điện thoại lại. Ông chú, sau này gặp lại. Trần Cù nóng lòng muốn thoát cầm điện thoại rồi vội vàng đi ra chỗ khác. Không biết là do Tần Thiên Mẫn, cũng có lẽ do hai ly rượu uống trước đó mạnh quá, huyệt thái dương của Trần Cù cứ chốc chốc lại nảy lên, âu phục và cà vạt mà cậu vốn không quen mặc cũng làm cậu hơi thấy không thở nổi. Trần Cù hỏi thăm phục vụ rồi đi đến nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh người ra một chút. Nói thế nào thì cũng không quen đường, thế là Trần Cù vẫn đi chật hướng, ngang qua ngã rẽ chỗ cửa hiên, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo sự miệt thị và coi thường. Ha ha, tưởng dìm được tao à, vòng giải trí cũng không phải do nhà họ Mạc hắn mở. Chờ đến lúc hai bộ phim tiếp theo quảng bá, làm công tác quan hệ xã hội tốt một chút là cái chuyện bé tí trước kia đều đổi trắng thay đen được hết. Chân Trần Cù khựng lại, nghe giọng nói là Tiền Hà, vốn định quay người rời đi thế nhưng nghe lời cậu ta nói hình như là có liên quan đến nhà họ Mạc. Lại có một giọng nữ khác vang lên, nghe rất trẻ. Cũng đúng, bây giờ tốc độ lãng quên của công chúng rất nhanh, thêm một thời gian nữa thì chuyện lúc trước sẽ phai đi ngay ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều mày cũng may thật đấy chứ, mới vừa đá Mạc Dịch Nghiêm lại lượm được một chỗ dựa như thế, tuy rằng tuổi tác tướng mạo không bằng Mạc đại thiếu gia, nhưng tài nguyên thì lại không kém cạnh chút nào. Tiền Hà hát một tiếng, trông dễ nhìn thì được ích lợi gì, tao mà tuồn chuyện xấu của hắn ra một cái, bảo đảm cả cái nhà họ Mạc đấy của hắn đều mất sạch thể diện. Chuyện gì? Cô gái hạ thấp giọng, trong giọng nói tràn ngập sự hiếu kỳ. Tiền Hà nốc cạn ly rượu trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Tiền sư nó, Mạc Dịch Nghiêm là tên thái giám, ông mày theo hắn nửa năm, đờ mờ đến cương còn chẳng thấy hắn cương lần nào. Phụt, cô gái kinh hãi suýt tí nữa thì bị sặc. Thật, thật vậy hả? Ôi, chỉ còn thiếu mỗi cởi hết rồi nhảy lên người hắn. Lúc nói ra câu này, vẻ mặt của Tiền Hà trông rất khó coi, dường như đang nghĩ tới đủ thứ chuyện ngày trước, nghiến răng không cam lòng. Hắn không đá ông thì sớm muộn gì ông đây cũng đá hắn. Có một lần tao đi diễn nên phải hóa trang, hắn lại còn không nhận ra tao cơ. Đã vô năng rồi thì chớ, đầu óc như có vấn đề ấy. Trần Cù nấp ở chỗ kín nghe thấy mà lòng bàn tay đều đổ cả mồ hôi, không dằn được bản thân khẽ run lên, không rõ là vì căng thẳng, hay là vì biết được. Bí mật của Mạc Dịch Nghiêm, được rồi, đừng nói nữa, quay lại đi đã. Tiền Hà nói xong thì ra ngoài, cô gái kia dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi cũng đi theo. Trần Cù nghe thấy tiếng bước chân thì sốt ruột lui sang bên kia cố gắng giấu mình vào trong góc, chỉ cần Tiền Hà đi thẳng qua thì sẽ không nhìn thấy cậu. Quả nhiên Tiền Hà và cô gái kia đều không phát hiện ra Trần Cù, đều đi lướt qua. Lần nữa quay trở lại tiệc rượu, sắc mặt Trần Cù còn trắng hơn cả lúc trước khi đi, tinh thần hơi hốt hoảng. Muốn lấy một ly nước để uống, lại vô tình đụng trúng người ta. Trần Cù ngẩng đầu lên thì kinh hãi không thể thốt nên lời, không ngờ lại là Tiền Hà. Tiền Hà cầm ly rượu trong tay, bị Trần Cù va vào một cái thì hết sức bất mãn, song lại không tiện bộc phát ở trước mặt nhiều người, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc xéo Trần Cù, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Trần Cù đứng ngẩn ngơ tại chỗ Tiền Hà, không ngờ lại không nhận ra cậu. Hết chương 47, chi tô từ mai chắc là không mỗi ngày một chương được nữa rồi. LT, cách chương.